rồi đóng cửa lại. Lý Thanh Tế đang ngồi ở ghế sau, đã sớm nhìn thấy bóng dáng của Trần Mẫn và Giang Nại. Trần Mẫn đưa người đến xong thì nhanh chóng đi về phía xe của mình. Cho nên Lý Thanh Tế chỉ thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng lén lút nhìn quanh. Sau đó mới chậm rãi chạy về phía này. Bởi vì kích động nên tiếng đóng cửa xe có chút lớn. Lý Thanh Tế nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Thấy người ngồi bên cạnh hơi co người lại. Rõ ràng là đang muốn che giấu bản thân. Người bên ngoài không thể nhìn thấy trong xe. Lý Thanh Tế lên tiếng. Giang Nại nhỏ giọng. Cửa kính phía trước có thể nhìn thấy. Lý Thanh Tế im lặng một lúc. Em sợ người khác phát hiện quan hệ của chúng ta như vậy sao? Giang Nại. Không phải sợ. Vậy là gì? Là không muốn. Cách chương.